Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558, chương 557 xử phạt. Chương 557 xử phạt cấp Uyên Thu được Triệu Hàm trương tội mình thư. Chính mình đều xem đến nước mắt lưng tròng, cũng liền không có đại sửa, chỉ là hơi làm trau chuốt liền muốn cho người sao một phần dán đi ra ngoài. Nhưng đưa ra đi tay lại như thế nào cũng không buông ra, ký sự kéo kéo bản thảo. Phát hiện không xả lại đây, không khỏi nhìn về phía cấp Uyên. Tiên sinh, cấp Uyên liền buông ra tay, lại nói, không cần sao, ngươi đưa đi cấp nữ lang, làm nàng tự mình viết một phần, còn có so Triệu Hàm Trương tự mình viết càng tốt tội mình thư sao. Triệu Hàm Trương vừa nghe, lập tức đem án trên bàn đôi đến lão Cao công văn phân ra một nửa tới. Cấp tiên sinh đưa đi, liền nói ta vội vàng viết tội mình thư. Này đó công văn liền làm phiền cấp tiên sinh, Triệu Hàm Trương muốn xử lý công vụ nhưng không ngừng. Lạc Dương mà thôi, còn có Dự Châu 10 quận quốc đâu, đặc biệt là đang ở thu hồi 4 quận quốc. Bên trong còn có quân vụ. Nàng đến an bài đóng giữ tham tướng cùng binh lính, thậm chí Lạc Dương chung quanh mấy cái huyện đều tới xem náo nhiệt, một ít huyện còn có huyện lệnh, bọn họ liền tới tin thỉnh cầu Triệu Hàm Trương che chở. Một ít huyện đã không có huyện lệnh, còn ở lại bên trong sĩ tộc gửi thư thỉnh cầu nàng cấp cắt cử cái huyện lệnh. Triệu Hàm Trương tự nhiên là vui vẻ tiếp thu, chẳng qua phái ai đi đâu. Cho nên nàng rất bận, quân vụ nàng có thể chính mình xử lý. Triệu Hàm Trương đem không ít chính vụ phân ra đi. Triệu Ất Quý trần chờ nói, nữ lang, này đó đều là cấp tiên sinh cố ý lưu lại. Nói đều là yêu cầu nữ lang xử lý, Triệu Hàm Trương nói. Vậy làm hắn viết thượng kiến nghị lại giao cho ta, nàng trong chốc lát còn phải thấy Bắc Cung. Thuần bọn họ đâu? Thật sự là không có thời gian a. Ất Quý đồng ý. Đêm này đó công văn đều ôm đi ra ngoài, Triệu Hàm Trương cầm một trương đại giấy tới, lưu loát sao một lần, sau đó làm Ất Quý dán đi ra ngoài, nàng buông bút. Trừ quá một phong công văn, cùng Ất Quý nói, đi thỉnh Bắc Cung tướng quân cùng Mễ tướng quân tới. Đúng vậy, Thính Hà từ bên ngoài tiến vào. Khom người nói, nữ lang, nên dùng bữa thực, thực hào, nửa ngày công phu liền như vậy không có. Triệu Hàm Trương ngồi không nhúc nhích. Triển khai công văn, nhiều chuẩn bị 2 phân, không, 3 phân, làm Bắc Cung tướng quân đem Hoàng An cũng mang đến. Trong chốc lát thỉnh 3 vị tướng quân tại đây dùng cơm, Thính Hà đồng ý. Đang muốn lui ra, Triệu Hàm Trương gọi lại nàng hỏi. Đình Hàm đâu, hắn dùng cơm sao? Thính Hà lắc đầu, đại lang quân sáng sớm liền ra cửa, nói là muốn đi xem Lạc Thủy, Lũ Xuân liền phải tới rồi. Có chút mương máng cũng yêu cầu xử lý, nàng dừng một chút sau nói. Nô tỳ xem đại lang quân trên bàn cũng đôi rất nhiều công văn đâu, trong quân cùng Lạc Dương. Cốc Thành Lương Thảo đều yêu cầu hắn tính toán phân phối. Tự nhiên không ít, Triệu Hàm Trương dừng một chút sau nói. Bên ngoài phòng trừng không có gì ăn đồ vật, ngươi làm người cho hắn đưa chút ăn đi. Đều trở lại Lạc Dương, không có lại làm nhai lương khô đạo lý. Thật sự là lương khô thật sự thật không tốt ăn a. Triệu Hàm Trương bớt thời giờ quan tâm một câu. Phó Trung Thư nhưng có tin tức trở về. Thính Hà giúp đỡ Triệu Hàm Trương xử lý một ít thân thích gian tin tức lui tới. Nghe vậy nói, có tin trở về, nói là đã an toàn đến Trường An, Triệu Hàm Trương liền gật gật đầu. Phất tay làm nàng lui xuống, Thính Hà lại không đi. Bẩm, nữ lang, vừa mới người gác cổng tặng Trương Thiệp tiến vào, là Vương Tứ Nương Tử, Triệu Hàm Trương sửng sốt, vội nói, tiếp. Làm người đi thỉnh, chờ ta gặp qua Bắc Cung tướng quân bọn họ liền thấy nàng. Nàng dừng một chút sau nói, thỉnh các nàng tỉ muội hai người tới dùng cơm tối đi. Làm nhị lang cũng trở về, Thính Hà khom người đồng ý. Đúng vậy, Bắc Cung Thuần cùng Mễ Sách vẫn luôn chờ thấy Triệu Hàm Chương đâu. Lúc này Tội Minh Thư còn không có dán đi ra ngoài. Bọn họ còn không biết Triệu Hàm Chương một mình đem trách nhiệm đều gánh vác, hai người đã làm tốt. Bị phạt chuẩn bị, phía trên có tội, phía dưới gánh trách, đây là thường quy thao tác, bọn họ ở lĩnh mệnh khi liền có chuẩn bị. Cũng biết về sau Triệu Hàm Chương sẽ từ địa phương khác bồi thường bọn họ. Nhưng nên làm tiết mục vẫn phải làm, vừa vào cửa. Bề ngoài thành thật hàm hậu Mễ Sách lập tức vẻ mặt khóc tướng. Đi mau hai bước, quỳ một gối xuống đất khóc ròng nói. Sứ quân, mặt tướng có tội. Triệu Hàm Chương cầm bút vẻ mặt ngốc ngẩng đầu. Thấy hắn hai hàng thanh lệ chảy xuống. Hoảng sợ, vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Mễ gia quân đã xảy ra chuyện? Mễ Sách lau nước mắt nói. Sứ quân. Từ năm trước Dự Châu thủ cảnh chi chiến bắt đầu, trong quân tướng sĩ liền vẫn luôn bên ngoài chinh chiến, đến nay đã một năm có thừa, nhưng trong quân đừng nói quân lương, lương thảo đều khi có vô dụng, mặt tướng thật sự thẹn với các tướng sĩ, lần này lãnh sứ quân mệnh đi trước Hạng Thành bảo hộ dân, chạy nạn dọn trở lại, đám kia tiểu tử tư cập trong nhà lão phụ lão mẫu. Nhất thời quản không được tay, liền đoạt vài thứ, Mễ Sách ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn Triệu Hàm Chương nói, mặt tướng không có thể kịp thời quản được đám kia tiểu tử. Mặt tướng có tội, thỉnh sứ quân trọng phạt, đã đứng lên Triệu Hàm Chương, nga, một tiếng. Một lần nữa ngồi xuống, đem bút đặt ở đồ gác bút thượng gác hào, nhìn thoáng qua vẻ mặt nghiêm túc. Nỗ lực làm ra một bộ ta cũng thực áy náy, Bắc Cung Thuần. Phất tay nói, đứng lên đi, lúc này không cùng các ngươi tương quan. Là ta hạ mệnh lệnh, ta đã hạ Tội Minh Thư, cái này đổi Mễ Sách vẻ mặt ngốc. A, Bắc Cung Thuần cũng kinh ngạc nhìn về phía Triệu Hàm Chương, Mễ Sách hai giọt nước mắt còn treo ở trên mặt, một hồi lâu mới phản ứng lại đây nàng lời nói. Cái này không dậy nổi thân, dứt khoát hai đầu gối quỳ, nhíu mày nói, sứ quân, việc này có thể nào tính ở ngài trên người? Tội Minh Thư một chút, chỉ sợ những người đó càng thêm xúc động phẫn nộ, chẳng phải hỏng rồi sứ quân thanh danh. Triệu Hàm Chương nói, vốn chính là mệnh lệnh của ta, há có thể làm các ngươi đảm nhiệm tội lỗi đâu. Đứng lên mà nói đi, nàng chỉ hai bên tịch án. Ý bảo bọn họ ngồi xuống nói chuyện, Mễ Sách lại không chịu ngồi. Như cũ quỳ yên mặt đất nói, sứ quân, mặt tướng chờ là ngài thuộc hạ, giúp ngài chia sẻ chịu tội nguy hiểm vốn chính là thuộc bổn phận việc. Việc này là ta cùng Bắc Cung tướng quân tự mình làm. Cùng sứ quân không chút nào tương quan, thỉnh sứ quân trừng phạt, Bắc Cung Thuần cũng quỳ một gối. Cúi đầu nói, thỉnh sứ quân trừng phạt, hắn phía sau Hoàng An đi theo quỳ xuống, Triệu Hàm Chương đứng dậy đi đến. Đường hạ, một tay một cái nâng dậy tới, cười nói, các ngươi cho rằng ta không thừa nhận, bọn họ liền không biết sao. Hà tất đi đương cái kia chê cười đâu, ai đều không phải ngốc tử, huống chi những cái đó thế gia sĩ tộc, bọn họ từ nhỏ tiếp xúc chính trị. Sao trên đời này tuyệt đại đa số người đều nhạy bén, Mễ Sách đều nói là thường quy thao tác. Tự nhiên bọn họ cũng biết đây là nàng hạ lệnh làm. Xong việc lại đẩy đến cấp dưới trên người, chính là chỉ cần sứ quân không thừa nhận. Bọn họ liền không có lý do gì. Triệu Hàm Chương nói, ta muốn chính là bọn họ lưu lại vì Lạc Dương làm chút cái gì, mà không phải lưu lại bọn họ oán hận ta. Cùng ta đấu tranh, nàng thở dài nói, huống chi, làm sai chính là làm sai, hà tất đùn đẩy đâu. Bắc Cung Thuần làm người lỗi lạc, hắn là không cự tuyệt thường quy thao tác, nhưng hắn cũng cho rằng Triệu Hàm Chương hiện tại làm càng chính xác. Hắn lập tức gật đầu nói, mặt tướng nghe tướng quân, hắn nói, nhưng mặt tướng chờ túng binh cướp bóc, Đích xác cũng có tội. Thỉnh tướng quân trừng phạt, Triệu Hàm Trương Lược tưởng tượng liền nói. Cũng hào, vậy các ngươi các đi lãnh 20 quân côn, phạt bổng nửa năm đi, Mễ Sách. Hắn yên lặng mà quay đầu nhìn về phía Bắc Cung Thuần, Bắc Cung Thuần vẻ mặt nghiêm túc đồng ý. Là, Mễ Sách, hắn trong lòng có rất nhiều lời nói, nhưng làm cho Triệu Hàm Trương mặt không hảo dâng lên mà ra. Tấu chương xong, hết chương.